Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2314. Đệ 2314 chương lại là một cái tiểu kinh hỉ. Ám Thức Vương phát hiện lúc này Ngu Thanh Thiền toàn thân đều tản mát ra một loại tự tin cùng linh động sáng rọi, hắn cảm thụ được đến nàng lời nói đều là phát ra từ nội tâm. Hơn nữa tận sức muốn đi thực hiện, Ngu Thanh Thiền mỉm cười gật đầu. Không tồi, tiền bối năm đó lựa chọn làm ta đi làm giải cứu ám thực nhiệm vụ. Trừ bỏ ta tự thân nguyên nhân ngoài, còn bởi vì quang minh vĩnh hằng thần đế, mà ta kế thừa quang minh vĩnh hằng thần đế cả đời nhiên. Cứu tâm huyết, ám thực vương đồng tử co rụt lại. Thất thanh mở miệng nói, ngươi là muốn cải tạo ám thực nhóm thân thể, sau đó làm cho bọn họ có thể hoàn toàn dung nhập Quảng Loan đại lục. Không tồi, ta đang có quyết định này, Ngu Thanh Thiền thầm khen không hổ là sống như vậy nhiều năm lão gia hỏa. Cứ nhiên nhanh như vậy liền đoán được, ám thực vương vẫn chưa lập tức nói chuyện, lâm vào một loại suy nghĩ sâu xa, lại qua nửa ngày. Hắn hơi mang phức tạp lại vui mừng nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi. Tiểu nha đầu ngươi có mấy thành nắm chắc có thể thành công? Chỉ cần có thể bắt được kia viên trong truyền thuyết chuyển khí thạch. Ta có 9 thành nắm chắc có thể cải tạo thành công, Ngu Thanh Thiền đối chính mình cùng đối quang. Minh thần điện nghiên cứu tâm huyết có tuyệt đối tin tưởng. Ám thực vương nhướng mày. Cư nhiên có như vậy đại nắm chắc một khi đã như vậy. Như vậy ngươi cứ làm đi, bản đế cảm thấy cái này kế hoạch thực được không, ám thực vương cũng không hy vọng chính mình con. Dân nhân hoàn cảnh trói buộc ở một phương tiểu thiên địa nội. Đương nhiên, làm hắn quyết định tin tưởng Ngu Thanh Thiền nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là hắn đối quang minh vĩnh hằng thần đế tin cậy. Người nọ cả đời nghiên cứu tâm huyết hắn phi thường rõ ràng là cái gì. Đã từng ở bọn họ này đàn đứng đầu vĩnh hằng thần đế cũng khiến cho rất nhiều hưởng ứng. Chỉ tiếc người nọ lại bị ám hắc vĩnh hằng thần đế hãm hại đã chết. Nếu không cũng không biết sẽ như thế nào thay đổi ám thực hoặc là hết thảy thực vật vận mệnh. Ám thực vương tự ái trong mắt trước mắt mong đợi. Hắn phát hiện quang minh vĩnh hằng thần đế vẫn chưa chọn sai người thừa kế. Cái này tiểu nha đầu có lẽ có thể có thay đổi kia hết thảy khả năng. Đa tạ tiền bối lý giải cùng duy trì. Ngu Thanh Thiền không nghĩ tới ám thực vương cơ nhiên sẽ tán đồng hơn nữa duy trì. Chính nàng đều cảm thấy cái này kế hoạch quyết định có bao nhiêu điên cuồng. Đổi thành người bình thường tới là tuyệt đối sẽ cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm. Là chính mình ảo tưởng. Ám thực vương cười nói. Giúp người giúp tới cùng, bản đế ly cùng lão hữu ước định còn có một đoạn thời gian. Chờ đem bí linh mỏ bạc mạch sự tình xử lý xong. Liền cùng các ngươi đi một chuyến kia vĩnh hằng thần đế cổ mộ di tích đoạt chuyển khí châu đi, hắn. Đối kia tòa vĩnh hằng thần đế cổ mộ cũng có điều hiểu biết. Bên trong có không ít đồ vật đối mặt khác dị vị giao diện vĩnh hằng thần đế rất hữu dụng chỗ. Bởi vậy đến lúc đó cường giả tất nhiên không ít, cạnh tranh thực kịch liệt, lần này hắn nhưng thật ra tưởng lại khảo nghiệm tiểu nha đầu một vài. Nhưng lại sợ đến lúc đó chuyển khí thạch bị nào đó vĩnh hằng thần đế cướp đi. Vậy mất nhiều hơn được, ở trong tối thực vương xem ra, nếu đem như vậy cái trọng trách phó thác cái tiểu nha đầu. Như vậy chính mình cho lớn nhất duy trì là rất cần thiết. Này cũng có thể biểu hiện ra chính mình thành ý tới. Từ lâu dài góc độ xem, hắn cùng tiểu nha đầu điểm xuất phát đều là vì ám thực nhóm suy nghĩ. Ngu Thanh Thiền lộ ra ngoài ý muốn kinh hỉ thần sắc. Tiền bối muốn bồi chúng ta đi. Ám thực vương tuyệt đối là một cây thô nhất đùi vàng. Nếu là hắn dẫn theo các nàng đi kia chỗ vĩnh hằng thần đế cổ mộ di tích. Hẳn là không cần lại cố kỵ mặt khác vĩnh hằng thần đế tồn tại đi. Tuyệt đối có thể đi ngang. Ha ha, vì bảo đảm ngươi có thể thuận lợi bắt được chuyển khí thạch. Bản đế này đem lão xương cốt cũng chỉ có thể cùng các ngươi đi vào chơi chơi, ám thực vương giật. Giật thân mình, như là thật lâu đều không có giãn ra gân cốt giống nhau muốn đại triển quyền cước. Hết chương.